Chương 4424, sau tận thế nữ nhân, 2. Ở chỗ này nữ tính, đến 16 tuổi, chính là trưởng thành, mang ý nghĩa có thể phân phối đối tượng. Để đường quả buồn nôn chính là ở chỗ nơi này, nữ tính giống như là gia súc, tất cả mọi người tại hệ thống bên trong đều có một cái số hiệu. Các nàng từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm cuộc sống, tư liệu, đều tại cái hệ thống này bên trong. Cái mặt thế này về sau thế giới, đối thai nghén hậu đại 10 phần trọng yếu. Khả năng là tận thế vi rút nguyên nhân, cũng không phải là tất cả nam nữ kết hợp, cũng có thể dựng dục ra ưu tú khỏe mạnh đối tượng. Về sau tiến hành đủ loại gen nghiên cứu, để nhà nghiên cứu phát hiện, cái dạng gì nam tính gen, cùng cái dạng gì nữ tính gen, xứng đôi về sau, lại càng dễ dựng dục ra ưu tú hài tử. Vì lẽ đó đối tượng xứng đôi hệ thống bên trong, không chỉ có nữ tính gen cỏ, còn có nam tính. Đợi đến bọn họ muốn xứng đôi thời điểm, liền sẽ tự động xứng đôi ra, thích hợp nhất thai nghén hài tử. Nếu có một nữ tính, cùng nhiều cái chất lượng tốt nam tính gen xứng đôi về sau, cho ra số liệu đều là có thế thai nghén ưu tú hậu đại, như vậy cái này nữ tính liền sẽ trở thành cái này nhiều cái nam tính thế tử. Các nữ nhân trong tưởng tượng có vô số cái lao công, ở chỗ này cũng không phải là hạnh phúc. Bởi vì, tại nam tính trong mắt, các nàng là phát tiết đối tượng, sinh hài tử công cụ. Nữ tính không có quyền cự tuyệt, chỉ có theo. Trong lúc đó từng có vô số nữ tính vận động, muốn phản kháng tất cả những thứ này, các nàng cho rằng loại hành vi này, hoàn toàn vi phạm nữ tính nhân quyền. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì dị năng nữ tính, làm sao có thể phản kháng qua được đều không có cái gì kết cục tốt, bị cưỡng chế phối đôi, sinh đẻ. Vì lẽ đó, ở chỗ này nữ tính là không có nhân quyền. Cố sự này bắt đầu, là một cái người xuyên Việt đến. Người xuyên Việt này tên gọi Bùi Hề Hề, chính là cái này thế giới nữ chính. Bùi Hề Hề là một cái gen rất không tệ nữ tính, bị kiểm tra ra, có thể dựng dục ra 10 phần khỏe mạnh ưu tú hậu đại. Nàng vừa mới xuất hiện, chính là nàng thành niên thời điểm, cần xứng đôi đối tượng. Bởi vì nàng gen quá phận ưu tú, duy nhất một lần xứng đôi ra 5 cái đối tượng. Cái này 5 cái đối tượng, chính là cái này thế giới nam chủ. Theo thứ tự là, Phó Thu, Lương Hạo Dừng, Đồng Sức Lực Quân, Phiền Trinh, Phiền Biển. Cái này 5 cái, đều xem như là tận thế rất cường đại dị năng giả, cũng đều thân cư yếu trước. Đối mặt xứng đôi độ đạt tới 99% Bùi Hề Hề, bọn họ ai cũng không nguyện ý bỏ qua, từ vừa mới bắt đầu tranh chấp, càng về sau đồng thời nắm giữ Bùi Hề Hề. Bùi Hề Hề cũng không có ý thức được, sau tận thế xã hội có cỡ nào tàn nhẫn, xuyên qua tới, liền được phân phối 5 cái lao công, nàng kỳ thật còn có chút hưng phấn. Tiếp lấy cùng cái này 5 cái lao công kết thúc, phát sinh đủ loại tình cảm gút mắc, thích thú. Bởi vì 5 người này thân cư yếu trước, lực ảnh hưởng 10 phần lớn. Bọn họ xác thực đối Bùi Hề Hề động chân tình, có triển vọng nữ tính bình quyền người nhìn thấy cái này, có lòng muốn để Bùi Hề Hề hỗ trợ cải biến hiện trạng nữ tính sinh tồn hiện trạng. Đồng thời cùng Bùi Hề Hề nói, bây giờ rất nhiều nữ tính thời gian khó chịu. Hy vọng Bùi Hề Hề hỗ trợ năn nỉ một chút, Bùi Hề Hề trong lòng kỳ thật không có ý thức được, chuyện này tính nghiêm trọng. Bởi vì nàng bị nàng 5 cái lao công bảo hộ đến phi thường tốt, căn bản không biết cái này thế giới đối nữ tính tàn nhẫn. Trong lòng vẫn cảm thấy, nữ tính không phải được bảo hộ, có nhiều như vậy cái lao công yêu thương, không phải rất tốt sao hoàn toàn không rõ, những này muốn kiếm chuyện nữ nhân. Hiện tại nữ tính hy hữu, có hay không dị năng, được bảo hộ không phải rất bình thường sao bất quá nàng còn là cùng Phó Thu mấy người nhấc nhấc, nhưng chuyện này cũng không có gây nên coi trọng, Bùi Hề Hề chính mình qua đặc biệt hạnh phúc, liền không có để ý chuyện này.